Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 604, mọi người đồng tâm hiệp lực. Phốp, lại là một ngụm máu tươi phun ra, lấy chỉ viết thay, dầu tóc đều dựng thiên môn trưởng lão trong nháy mắt lấy tự thân tinh huyết trước người vẽ lên một bộ thiên môn nguyền rủa. Hay a, một tiếng gầm thét. Sắc mặt trong nháy mắt như giấy vàng, mái đầu bạc trắng cuồng vũ thiên môn trưởng lão quanh thân linh lực trong nháy mắt tăng vọt đến mắt trần có thể thấy trình độ, chẳng qua là nguyên bản trung niên khuôn mặt lại ở cấp tốc già yếu. Lấy bí pháp thiêu đốt tuổi thọ đổi lấy bàng bạc linh lực, lão tiểu tử này thật đáng yêu. Diệp Trần khóe miệng hơi vểnh, như vậy đến là quá tốt hợp vật kia ý. Đồ Sơn Hồng Hồng khẽ thở dài, dừng lại bất động. Mộc Thiên Thành mặc dù có thể tiếp tục tiến lên, mà lại còn là viễn siêu trước kia tốc độ, nhưng Đồ Sơn Hồng Hồng thấy rõ Kim Thần Hy đang ở cấp tốc cắn nuốt thiên môn trưởng lão thiêu đốt tuổi thọ đổi lấy linh lực. Như vậy rơi xuống, sợ còn chưa tới biên giới, thiên môn trưởng lão này muốn tuổi thọ đốt hết mà chết. Ngày Mộc Thành ngoài trăm thước vương quyền bá nghiệp thở dài, treo lên trên trán ngày thề phù, hướng hai cái xe lăn khó khăn một cái trong đó nói: Lý Sách, thiên môn đạo trưởng đang liều mạng. Nghe vậy, Lý gia gia chủ, Lý Khứ Chọc lão cha cắn chặt hàm răng, chợt thở dài. Sở dĩ đem khiến vương quyền bá nghiệp dán lên ngày thề phù, chính là sợ nhất khí đạo minh cuối cùng một điểm huyết mạch diệt vong. Bọn họ những lão gia hỏa này chết hết đều có thể, nhưng vương quyền bá nghiệp không thể chết. Chẳng qua là trước mắt vương quyền bá nghiệp đã quyết ý, vị này lão tiền bối cũng không có biện pháp. Ai, kèm theo một thân thở dài, vương quyền bá nghiệp con người ánh sáng vàng như thiểm điện lóe lên một cái biến mất. Ở vương quyền kiếm định, ngày thề phù thùng rỗng kêu to, trực tiếp biến thành bụi tiêu tán. Sạc, trong tay trường kiếm sắt thường chậm rãi giơ lên, sau đó chém ngang giữa trời. Xoẹt, tất cả quấn quanh lấy Mộc Thiên Thành hoàng tuyền tộc con run dây thừng toàn bộ đứt gãy. Vương quyền bá nghiệp này nếu là không có mất đi kiếm tâm, tương lai thành tựu tuyệt đối so với con trai vương quyền phú quý cao không ít. Đáng tiếc, Diệp Trần khẽ thở dài, hiện tại vương quyền bá nghiệp đã bước vào kiếm đệ tam cảnh. Thế nhưng là không có kiếm tâm, không chỉ có kiếm đệ tứ cảnh hoàn toàn vô duyên, ngay cả kiếm đệ tam cảnh cũng tối thiểu nhất yếu đi 2-3 thành. Chẳng qua là cái này hoàng tuyền tộc hóa thân con run vừa bị chém đứt, thuận lợi trong nháy mắt lại dây dưa đến cùng một chỗ, lần nữa hạn chế tốc độ phi hành của Mộc Thiên Thành. Thấy tình huống như vậy, vương quyền bá nghiệp không có chút nào biểu lộ, chẳng qua là âm thanh trong trẻo lạnh lùng nói: Tam đệ, hoàng tuyền tộc dưới ánh mặt trời năng lực sẽ đại phúc suy yếu, đúng không? Không sai, năm đó thiên cơ đồng tử Lý Khứ Chọc, hiện tại trên xe lăn tàn phế đại thúc gật đầu, uống, gần như ở Lý Khứ Chọc tiếng nói vang lên trong nháy mắt. Vương quyền bá nghiệp cũng là một kiếm chém ra, tại chỗ rất xa cản trở ánh nắng, gần như vạn mét núi lớn trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Ánh nắng lập tức chiếu xạ ở hoàng tuyền tộc tạo thành dây thừng. Dưới ánh mặt trời, hoàng tuyền tộc bản thể những này con run trở nên yếu đuối rất nhiều, năng lực khôi phục cũng cực lớn giảm xuống. Nhưng Lý Khứ Chọc lại phát hiện cái gì, đột nhiên giống lớn: Đại ca tạm biệt, chặt sắp trở về. Lui về sau, hướng ta phương hướng này lui về phía sau 300 trượng. Mặc dù không rõ, nhưng đối với huynh đệ tín nhiệm, vương quyền bá nghiệp trong nháy mắt thối lui đến bên cạnh Lý Khứ Chọc. Đại ca, Mộc Thiên Thành này hình như có một loại tương tự ấn linh trận trận pháp, đang không ngừng hấp thụ trong chiến đấu thả ra không còn chút sức lực nào cùng yêu lực. nếu không phá giải trận pháp, sẽ chỉ là cho đối phương chuyển vận dinh dưỡng. Trong lòng Lý Khứ Trọc hơi trầm xuống, dẫn linh trận, đây không phải, Vương Quyền Bá Nghiệp khẽ nhíu mày. Cái tên này hình như có lẽ là trước kia chợt nghe nói qua. Là Lý Tam, Lý Khứ Trọc cắn răng, lại trong lòng cực độ khó có thể tin. Mình cô muội muội này biến mất đã nhiều năm như vậy. Sao lại thế? Không hổ là nhị ca, nhanh như vậy liền xem thấu. Tiểu muội trong lúc vô tình phát hiện một cái đồ vật thú vị. Thứ này cần yêu lực ở linh lực tẩm bổ mới có thể lớn mạnh. Ta làm lớn như vậy phiến yêu mua bán chính là vì nuôi nó. Thế nhưng là ta sau đó phát hiện, muốn khiến thứ này chân chính thành thục, chỉ dựa vào yêu lực cùng linh lực cũng không đủ. Cần các loại kỹ pháp tới bỏ thêm vào, phí quản gia chiêu thức liền rất mỹ vị. Nhị ca vừa rồi chiêu kia cũng không tệ, chẳng qua vị ngon nhất vẫn là minh chủ đại nhân vừa rồi cái kia hai kiếm đây. Một âm thanh đột nhiên từ trong Mộc Thiên Thành truyền ra, nhan sát, hoạt bát khinh thường các loại ý vị không che giấu chút nào. Lý Mạc Trần, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trên xe lăn Lý Khứ Trọc lớn tiếng gầm thét. Không đúng, màn bụi đã sớm chết. Kẻ này là Tiêu gia Tiêu Thiên Hảo. Lý Khứ Trọc lão cha nói với giọng tức giận. Đột nhiên, một tiếng nói nhỏ ở ba người sau lưng vang lên. Đây là Kim Thần Hy. Cắn nuốt chơi với lửa có ngày chết cháy Lý Mạc Trần cùng Tiêu Thiên Hảo. Mặc dù có hai người này ký ức, nhưng linh hồn sớm đã bị cắn nuốt. Ngay cả hiện tại thể xác cũng là chắp vá. Ngươi là Đồ Sơn Chi Chủ, Đồ Sơn Hồng Hồng. Lời nói mặc dù là Diệp Chân nói, nhưng Lý Khứ Trọc lão cha vẫn là đem chú ý điểm đặt ở trên người Đồ Sơn Hồng Hồng. Về phần Vương Quyền Bá Nghiệp cùng Lý Khứ Trọc lại là trong lòng vui mừng. Hướng về phía Diệp Chân chắp tay hành lễ nói, vãn bối bái kiến Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh, chẳng lẽ ngươi là? Lý Khứ Trọc lão cha kinh ngạc nói. Ái cha cha, không nghĩ tới trong truyền thuyết vô địch kiếm tiên Diệp tiên sinh đều tới. Ta còn thực sự là thể diện thật lớn. Có phải hay không rất muốn đánh ta à? Ngươi cũng tới a? Bị thiên môn nguyền rủa phong tỏa lại trong Mộc Thiên Thành, Kim Thần Hy khiêu khích nói. Thấy Diệp Chân không lay động, thuận lợi lại nói. Nghe nói Diệp tiên sinh cùng Đồ Sơn Hổ yêu nhất tộc quan hệ tốt cực kỳ. Đối với Đồ Sơn đại đương gia có thể tùy thời tận tâm che chở. Ai nha, ngươi nói nếu ta là đem Đồ Sơn Hổ yêu đuổi tận giết tuyệt. Để ngươi tỉ mỉ che chở Đồ Sơn đại đương gia. Đồ Sơn Hồng Hồng tiểu thư cho ta. Ngươi nói, bộp. Đang ở trong thành các loại làm quái lại ô ngôn uế ngữ Kim Thần Hy trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Chẳng qua Diệp Chân một tát này chỉ là đơn thuần lực. Đem Kim Thần Hy nhục thân đập thành hư vô thôi. Cũng không có động linh hồn. Diệp tiền bối tuyệt đối không thể động thủ. Tạm thời trước nhẫn nại một phen. Tuyệt đối không nên đã trúng thứ này mưu kế. Vương Quyền Bá Nghiệp nhắc nhở. Diệp Chân lợi hại, Vương Quyền Bá Nghiệp là rất rõ ràng. Nếu xúc sinh này cắn nuốt lực lượng của Diệp tiên sinh phiền toái nhưng lớn lắm. Được, thật là lợi hại, không hổ là trong truyền thuyết mạnh nhất kiếm tiên. Ta vậy mà hấp thụ không tới một tơ một hào linh lực, không giống trước kia Kim Thần Hy thoáng qua. Thuận lợi khôi phục như lúc ban đầu, bị Diệp Chân một bàn tay đập nát. Sống lại thời gian vậy mà chậm mấy chục lần. Ta hiểu được, Diệp tiền bối một trưởng này chỉ là đơn thuần man lực, không có sử dụng chút nào pháp lực. Cái này dẫn linh trận tự nhiên không cách nào có hiệu quả. Thế nhưng là, Lý Khứ Trọc cau mày, tiếp tục nói, chúng ta người bình thường còn am hiểu pháp bất thiện lực. Chẳng qua là Vương Quyền Bá Nghiệp kiếm Diệp Chân hình như tạm thời không những tính ra tay. Kim Thần Hy kia cũng yên tĩnh xuống dưới. Bắc Sơn Yêu Quốc biên giới cũng gần ngay trước mắt. Thuận lợi trầm giọng nói, tam đệ nhị thúc, ba người chúng ta đi trước mặt mở đường. Vòng đã gần ngay trước mắt, mắt thấy vòng đang ở trước mắt, cũng có trước, Diệp Chân nhắc nhở. Đột nhiên Hồng Hồng luôn cảm thấy chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Bởi vì từ ban đầu đến bây giờ, đem Mộc Thiên Thành bao khỏa cái kia dựng ngược đồ vật. Ở trong mắt Đồ Sơn, Hồng Hồng đã do hư ảo thuận lợi ngưng thật. Quả nhiên, sau một khắc, gần như đã muốn bay hết cỡ Mộc Thiên Thành đột nhiên sáng lên một đạo kiếm quang. Trong lòng Vương Quyền Bá Nghiệp giật mình, trong nháy mắt quay đầu lại, bởi vì này cũng kiếm khí cùng lúc trước hắn một kiếm phá núi thời điểm giống nhau như đúc. Trong nháy mắt thuận lợi phá vỡ Thiên Môn trưởng lão Thiên Môn nguyền rùa. Nguyên bản cổ màu xanh Mộc Thiên Thành cũng thay đổi thành màu vàng kim. Ai nha, lập tức phải qua giới nữa nha, có phải hay không tức giận? Ha ha ha, từ từ phía dưới nhiều như vậy yêu quái, cái này nếu là đập xuống, được đạt được bao nhiêu dinh dưỡng a? Vương Quyền Minh Chủ, còn có Diệp tiền bối, các ngươi lợi hại như vậy không tới tổ chức một chút nha, ta suýt nữa quên mất hai người các ngươi đều là kiếm tiên. Sẽ chỉ chảm sẽ không ngăn cản ha ha ha. Liền là có một tay man lực Diệp tiên sinh thì sao? Cả tòa thành trọng lượng, ngươi một cái nhân loại sợ là sẽ phải bị ép thành bánh thịt đi ha ha ha. Kim Thần Hy đứng ở cấp, tốc hạ xuống trong thành cuồng tiếu. Nhưng, ngay sau đó thuận lợi cảm giác có chút không đúng. Mộc Thiên Thành hình như cũng không có rơi trên mặt đất. Lúc này phía dưới Mộc Thiên Thành, một cái bắp thịt ràng đại hán tóc dài, vậy mà một cái tay thuận lợi dễ như trở bàn tay đem trọn tòa Mộc Thiên Thành nâng lên. À, chẳng lẽ dưới thành chính là yêu đế Thạch Khoan? Kim Thần Hy kinh ngạc, trong mắt lại lóe lên một tia trêu tức, trong nháy mắt khống chế Mộc Thiên Thành muốn chạy trốn, chỉ là vừa mới tăng lên một chút độ cao. Thuận lợi bị Thạch Khoan một tấm đập vào Mộc Thiên Thành dưới đáy. Đánh, cả tòa Mộc Thiên Thành như màu vàng như đạn pháo, cấp tốc hướng ngoài vòng phóng đi. Cũng may mắn Mộc Thiên Thành này lúc này cả đều đã xem như Kim Thần Hy bản thể. Nếu không chịu man lực thậm chí còn mạnh hơn Đồ Sơn Hồng Hồng Thạch Khoan một trường. Mộc Thiên Thành này sợ cả cũng phải nát rơi mất. Dù là như vậy, cũng là cấp tốc hướng ngoài vòng bay đi. Thấy đây, Kim Thần Hy nhanh khống chế Mộc Thiên Thành tan mất nguồn sức mạnh này, sau đó hướng những phương hướng khác bay đi. Chẳng qua là Thạch Khoan lại không cho thứ này cơ hội. Một quyền nhanh hơn một quyền, từng vòng đem nó hướng ngoài vòng đánh tới. Chẳng qua đếm quyền qua đi, Thạch Khoan đột nhiên ngừng lại. Mắt trần có thể thấy, chất lỏng màu vàng óng đang từ Thạch Khoan trên nắm tay hướng cánh tay lan tràn. Được cơ hội này, Mộc Thiên Thành rốt cục cũng ngừng lại. Nhưng ngay sau đó, một luồng bàng bạc lưu xa trong nháy mắt bạo phát, đem Mộc Thiên Thành lần nữa đẩy ra vài trăm mét. Chẳng qua là Phạm Vân Bay một chiêu này vừa rồi phát ra thuận lợi lại trở thành bản thể. Sau đó một con không biết từ đâu xuất hiện con lừa yêu cũng tới trợ vó. Mắt thấy Mộc Thiên Thành đã đến vòng biên giới, dưới mặt đất đi đột nhiên toát ra Hoàng Tuyền tộc, như trước kia như vậy muốn đem Mộc Thiên Thành cố định xuống. Chẳng qua là những này Hoàng Tuyền tộc vừa rồi ló đầu thuận lợi bị một đạo từ trên trời giáng xuống. Kiếm khí từ trên xuống dưới từng khúc xoắn nát, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Nguyên bản không đội trời chung nhân loại yêu tộc đang đối mặt sinh vật ngoài vòng thời điểm vậy mà vô cùng ăn ý đứng ở mặt trận thống nhất, tưởng thật có thể dùng mọi người đồng tâm hiệp lực để hình dung. Chẳng qua là vẫn là kém một chút, Mộc Thiên Thành cuối cùng rơi vào vòng tít ngoài rìa, thậm chí có một chút ít thành thể đều đáp lại huyền không. Tóm lại còn kém một chút xíu, mọi người thêm ít sức mạnh. Còn bị khóa trong thành, phí quản gia nói, sắc mặt đột nhiên cuồng biến, thân thể mập mạp không có ảnh hưởng chút nào tốc độ. Bảo kiếm trong tay trong nháy mắt đóng ở Kim Thần Hy mi tâm. Nhưng lần này không giống lúc trước, thân thể sẽ không chịu nổi phí quản ra kiếm khí chia năm xẻ bảy, mà từ bảo kiếm chém vào địa phương bắt đầu hòa tan thành kim sắc ve thể. Cho đến thân thể kim thần hy hoàn toàn hòa tan, nhàn sắt khinh bạc âm thanh lại giống như đồ sơn hồng hồng từ bốn phương tám hướng vang lên, ai nha? Chấm than, thật là mỹ vị chiêu thức a, may mắn mà có các ngươi, ta mới có thể nhanh như vậy thành thục. Theo âm thanh truyền khắp tứ phương, màu vàng tứ phương hộp mộc thiên thành đột nhiên giống như là hòa tan kem. Kim sắc ve thể bắt đầu ở vòng biên giới cấp tốc lan tràn. Mà lúc này, vừa rồi đối với mộc thiên thành từng có tiếp xúc người đều phát hiện. Trên người không biết thích hợp vậy mà lây dính loại đó kim sắc ve thể. Lại ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.